Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu cô ta có đến không? Tường Thông có chút nghi ngờ. Trần Mộc Miên lại nói, chỉ cần cô ta là hung thủ, chắc chắn sẽ đến. Tường Thông thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, càng cảm thấy cô gái này thú vị thông minh, vượt xa mọi người phụ nữ anh ta từng gặp. Trần Mộc Miên không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn những chiếc xe bên ngoài. Bà Bạch cũng rất nóng lòng, bà hận không thể ngay lập tức bắt được người phụ nữ đó, chém ra hàng ngàn mảnh. Thế nhưng, suốt cả ngày, Tô Yên Yến vẫn không xuất hiện. Trần Mộc Miên bắt đầu cảm thấy bực bội, chẳng lẽ Tô Yên Yến không phải hung thủ? Tương Thông và bà Bạch cũng không khỏi nghi ngờ. Trời dần tối, Trần Mộc Miên cảm thấy mệt mỏi, đi về phía nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân. Vừa xong xuôi, kéo quần lên, cô đã thấy Đàm Thuần Chi đang dựa vào cửa, đôi mắt đào hoa không biết đã nhìn cô từ bao giờ. Anh làm gì ở đây? Trần Mộc Miên suýt hét lên. Người này thật là điên rồ, sao có thể xuất hiện khi người ta đang giải quyết chuyện riêng tư chứ? Dĩ nhiên là đến xem cô bé của anh thế nào rồi. Thế nào, mới một ngày không gặp, có nhớ anh không? Trần Mộc Miên vừa xấu hổ vừa giận, anh có thể đừng xuất hiện bất thình lình như vậy không? Anh có biết xấu hổ không? Làm người ta sợ chết khiếp đấy. Đàm Thuần Chi kéo cô vào lòng. Xấu hổ gì chứ? Đêm qua chúng ta còn tia. Uồng trước mặt nhau mà. Trên dưới của em, chỗ nào anh chưa thấy đâu. Nói rồi, anh ta ghé sát tai cô thì thầm. Anh lớn thế nào, em chẳng phải đã biết cả rồi sao? Chết tiệt, sao anh ta lại xấu xa đến vậy chứ? Trần Mộc Miên cố đẩy anh ra. Anh đừng làm vậy, tôi thật sự không dám nhìn mặt ai nữa. Đàm Thuần Chi cười, vẻ quyến rũ đầy ma mị. Thế này chẳng phải rất tốt sao? Sau này ở bên anh, mắt chỉ nhìn anh thôi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, sao anh lại thế này? Trần Mộc Miên thật sự không chống lại được sự khiêu khích của anh. Tai đỏ bừng như tôm luộc, tim đập nhanh, đầu óc bất chợt nhớ đến những khoảnh khắc điên cuồng đêm qua. Được rồi, không trêu em nữa. Anh đến để nói cho em biết, vài ngày nữa, cha em có lẽ sẽ tự mình đến tìm em về. Đàm Thuần Chi nói vậy, nhưng tay vẫn không ngừng hành động mân mê ngực cô, cảm thấy vô cùng thích thú. Trần Mộc Miên thấy không thể chống cự, đành để anh ta làm theo ý mình. Nhẹ chút, đau, Đàm Thuần Chi bấm mạnh vào núm V, úa cô, không chịu buông tha. Vậy em phải chịu đựng đi, từ nay về sau, thân thể này của em sẽ là của anh, ngày nào anh cũng phải sờ mới được. Đồ cầm thú. Trần Mộc Miên dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn anh, nhưng cô biết anh nói thật. Cô đành chuyển hướng câu chuyện, sao anh biết cha tôi sẽ đến tìm tôi, anh đã làm gì họ rồi? Đàm Thuần Chi càng mân mê, càng thấy mê mẩn làn da mềm mại của cô, chiếc cổ trắng mần lộ ra như dòng sữa tươi hảo hạng, khiến anh cúi xuống cắn mạnh một cái. Á, nhẹ thôi, bên ngoài còn có người, họ sẽ thấy đấy. Đàm Thuần Chi yếm láp cổ cô. Vẻ mặt không vui. Thấy thì sao chứ? Để thằng nhãi con ngoài kia biết rằng em đã có người tình. Để nó không còn quấy rầy em nữa. Trần Mộc Miên cảm thấy anh như một con sói, đang đánh dấu lãnh thổ trên người cô để tuyên bố quyền sở hữu. Tôi xin anh, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Tay Đàm Thuần Chi đã luồn vào dưới váy cô, chạm vào nơi mềm mại nhất. Cô bé, em lại ướt rồi, hửm. Thực tế đáng xấu hổ này khiến Trần Mộc Miên càng thêm bối rối. Đầu cúi thấp, không dám nhìn vào mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, anh không trêu em nữa. Chờ vài ngày nữa chúng ta thành thân, anh sẽ cho em sung sướng đến chết. Ra ngoài đi, người mà em đang đợi sắp đến rồi. Cách chương.